Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, bản thân đưa tới cửa nhà Khinh La. Nếu như, nàng không có mặc một đôi hồng sắc tươi đẹp dày thêu mà nói. Như vậy, nàng xem ra giống như là một cái không nhà để về tiểu ăn mày. Lão gia, Nguyệt Nha lúc này đi tới giải thích nói. Đây là ở nhà ta hậu viện nhìn thấy. Ta xem nàng thật đáng thương liền để cho nàng đi vào ăn một chút gì. Làm chút công việc. Lão gia, ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha có chút lo lắng. Dù sao cũng là bản thân tự tiện làm chủ. Chỉ bất quá nhìn thấy tên tiểu khất cái này thật sự là quá đáng thương. Nhất là cái kia sở sở động lòng người bộ dáng. Để cho người ta không nhịn được muốn thương yêu. Tô Cảnh khoát khoát tay, không có việc gì. Đừng nói là một cái. Liền xem như 10 cái cũng không có vấn đề gì. Biết làm cơm sao? Tô Cảnh hướng về cái kia tiểu ăn mày hỏi. Tiểu ăn mày gật gật đầu. Biết, ta cái gì cũng có thể làm. Tiểu ăn mày vội vàng nói. Phảng phất sợ Tô Cảnh sẽ không đáp ứng bản thân lưu lại một dạng. Vậy là được rồi. Về sau ngươi liền phụ trách thổi lửa nấu cơm. Làm một chút công việc. Tiền không có. Bao ăn bao ở. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Trước mang nàng đi tẩy một chút. Thu thập một chút. Thay quần áo khác. Ân. Nguyệt Nha gật gật đầu. Lôi kéo tiểu ăn mày nói. Đi theo ta. Nhìn xem Nguyệt Nha cùng tiểu ăn mày đi xa. Hồng Triều lúc này mới tới. Cái này tên ăn mày. Có chút vấn đề. Đương nhiên có vấn đề. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, biết cái gì gọi là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian sao? Ta lúc đầu ra ngoài còn suy nghĩ có thể hay không đụng phải nàng đây. Không nghĩ tới a, dạo qua một vòng không phát hiện. Về đến nhà ngược lại là nhìn thấy. Hồng Triều sửng sốt một chút. Nàng là Nhạc Khinh La. Không sai. Tô Cảnh gật gật đầu. Tuy nhiên nàng cố ý làm vô cùng bẩn giống tên ăn mày một dạng. Nhưng là gương mặt này. Cái này tạo hình Tô Cảnh cũng rất quen thuộc. Huống chi cái kia một đôi rõ ràng cùng với nàng trên người cũng không xứng giày theo. Nghĩ đến là nàng cực kỳ ưa thích. Cho nên mới không bỏ được đổi đi à. Vậy có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Hồng Triều thăm dò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không cần. Vốn đang định tìm nàng. Chính nàng đưa tới cửa tốt hơn. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì. Nàng không đi tìm thả ra vô tâm lại tìm đến nơi này đến. Hơn nữa còn giả trang thân phận. Nhưng dạng này cũng tốt. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì là được rồi. Quay đầu ta sẽ cho Đình Đình cùng Nguyệt Nha trên người làm chút tay chân. Miễn cho xảy ra chuyện gì. Ân. Hồng Triều gật gật đầu cũng không nhiều lời. Tô Cảnh dành thời gian, ở Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha trên người đều thả ra huyền âm chi khí. Sau đó, cũng nhìn thấy thay đổi trang phục về sau Nhạc Khinh La. Một kiện màu đen áo bông, tắm rửa, tóc cũng đều xử lý sạch sẽ, đen nhánh con mắt, sóng mũi cao, màu đỏ nhạt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Dù là trước kia biết rõ nàng hình dạng thế nào, lúc này cũng không khỏi có chút bị kinh diễm đến. Về phần nói Nguyệt Nha, Hồng Triều, Nhậm Đình Đình liền càng thêm kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới nhặt về tiểu ăn mày thu thập xong về sau đã vậy còn quá xinh đẹp. Gọi lão gia a, nhìn thấy Nhạc Khinh La sợ hãi im lặng. Nguyệt Nha thấp giọng nhắc nhở. Lão gia, Nhạc Khinh La khẽ ngẩng đầu hô một tiếng. Sau đó lại lập tức cúi đầu. Ân, về sau liền lưu tại trong phủ. Thật tốt lao động a. Tô Cảnh gật đầu lên tiếng, phất tay liền để Nhạc Khinh La đi xuống. Bây giờ bước này rụt rè dáng vẻ bất quá là ngụy trang thôi. Nhạc Khinh La, đây chính là đùa bỡn lòng người thủ đoạn hảo thủ. Nếu ai cho rằng nàng vô hại, chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Bất quá Tô Cảnh bây giờ là ổn thỏa Thái Sơn. Không ngại giả bộ không biết, nhìn xem nàng đến cùng làm cái quỷ gì. Có lẽ là bởi vì bản thân tự tiện làm chủ chứa chấp Nhạc Khinh La. Có lẽ là bởi vì phát hiện Nhạc Khinh La lớn lên quá đẹp để Nguyệt Nha có chút không thoải mái hoặc là không an toàn cảm giác. Tóm lại, Vào đêm sau, Nguyệt Nha liền chủ động đi tới Tô Cảnh căn phòng. Sau đó nha, lại không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nha vẫn là như thường lệ đi phòng bếp. Có chút không yên lòng tiểu nha đầu kia tự mình làm cơm. Đi tới phòng bếp thời điểm, Nhạc Khinh La chính đang thổi lửa nấu cơm. Người không thể dạng này đốt. Dạng này hỏa đốt không vượng. Người phải dạng này. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Nha đi tới một bên ngồi xổm xuống dạy Nhạc Khinh La nên làm như thế nào. Nhạc Khinh La một bên ứng thanh gật đầu, một bên chậm rãi giơ tay lên, liền gặp được trong tay nàng sáng lên một đoàn tử sắc quang mang, hướng về không có chút nào phát giác Nguyệt Nha cái ót trực tiếp đánh đi qua. Im ắng trùng kích, Nguyệt Nha trên thân đản sinh ra một cỗ lực lượng đem Nhạc Khinh La công kích cản lại, càng là để Nhạc Khinh La kém chút không ngã sấp xuống. Thế nào? Nguyệt Nha quay đầu hỏi. Không, không có gì, không đứng vững. Nhạc Khinh La liền vội vàng lắc đầu. Nguyệt Nha không nghi ngờ gì, tiếp tục dạy thế nào nhóm lửa dễ dàng hơn. Nhạc Khinh La một bên đáp lời, một bên chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Nguyệt Nha. Trên người nàng cỗ lực lượng kia là cái gì? Thật mạnh, ta hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại, tu vi còn không mạnh. Bất quá, coi như ta tu vi khôi phục tựa hồ cũng không dễ dàng giải quyết. Đây là Tô Cảnh làm. Nhìn đến, còn phải chờ một chút mới được. Nhạc Khinh La nghĩ như vậy, khóe miệng hiện lên một vòng rất yêu dị nụ cười, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trong mấy ngày kế tiếp, tất cả như thường, Nhạc Khinh La rất chăm chỉ, nấu nước nấu cơm, quét dọn vệ sinh cái gì làm cũng không tệ. Ban ngày Tô Cảnh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài dạo chơi, buổi tối cùng một chỗ tâm sự, có đôi khi Nhạc Khinh La cũng ở, bất quá một mực biểu hiện rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, không biết ngọn ngành Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha vậy mà đều rất thích nàng. Hôm nay, Tô Cảnh đang định đi ra ngoài, đã thấy đến Nhạc Khinh La cũng đi theo, người cũng muốn ra ngoài. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Nhạc Khinh La gật gật đầu, ân. Ra ngoài mua vài món đồ. Vậy liền cùng một chỗ a. Tô Cảnh đẩy cửa đi ra ngoài. Nhạc Khinh La an tĩnh theo ở phía sau. Chờ dần dần cách xa về sau, Tô Cảnh phát hiện Nhạc Khinh La bước nhanh hơn đuổi theo. Lão gia, người có cái gì muốn mua sao? Nhạc Khinh La thần thái cùng thanh âm đã xảy ra có chút biến hóa. Tuy nhiên ngũ quan vẫn là một dạng, nhưng là thần thái kia lại mang theo từng chút một mị thái, mặc dù là hỏi thăm, nhưng là cái kia thanh âm, lại so trước đó cái kia rụt rè cảm giác êm tai nhiều. Rất thanh thúy, ta không có gì muốn mua, người nếu là có muốn mua, cứ việc mua là được. Tô Cảnh nói xong hắn móc ra mấy cái đại dương đặt ở Nhạc Khinh La trên tay. Nhạc Khinh La không có cự tuyệt, ở Tô Cảnh rút tay ra trở về thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được. Nhạc Khinh La tay nhỏ tựa hồ cọ bản thân một lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.